chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3390, chương 3301, Somalia vùng biển. Lại là nơi nào xảy ra vấn đề? Vương Đại Đông liền xem như gãi rách ra đầu cũng nghĩ không ra được chính mình đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ cái này là mình quá nóng lòng cầu thành? Vương Đại Đông hồ nghi tự hỏi, lúc này thuyền một trận sóc này, từng trận oanh minh lôi đình đột nhiên ở bên tai nổ vang. Làm sao? Vương Đại Đông xông ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn lấy tất cả mọi người sững người thả nhìn cách đó không xa cuồn cuộn mà đến mây đen. Nếu như Vương Đại Đông không có nhớ lầm lời nói, vừa mới mặt biển vẫn là gió êm sóng lặng, dương quang phổ chiếu bộ dáng, bành, thuyền lần nữa sóc này, có chút thuyền viên kém chút thì vịn bất ổn, người khác tranh thủ thời gian tiến buồng nhỏ trên tàu. Huyền Vũ lên tiếng nói, đầu thuyền cùng sóng lớn va chạm tóe lên bọt nước tưới vào đỉnh đầu hắn. Ao ao ao, thoáng chốc, toàn bộ vùng biển liền xuống tới mưa rào tầm tã. Toàn bộ trên mặt biển phía dưới chập trùng, mấy chiếc thương thuyền trên mặt biển vô cùng kinh tâm động phách chạy lấy. Vù vù, trên biển không chỉ có đổ mưa to, còn thổi cái này cuồng phong. Đây là bết bát nhất lớn nhất khí trời ác liệt, ở trên biển 10 phần thấy nhiều, không đủ gây sợ, chỉ cần chờ trận gió lốc này đi qua, biển bên kia vẫn như cũ gió êm sóng lặng, xa xôi phía đông, khô cạn tích Limacan trên sa mạc hư không ngày hôm đó cũng bị một vùng tăm tối bao phủ. Cái này rất không tầm thường, Long Hổ Sơn phía trên. Ngay tại thành thơi uống nước trà long nhất đột nhiên đứng dậy. Đôi mắt liếc hướng phía tây, là ai tại độ tam tai? Không chỉ là hắn, Thục Sơn Kiếm Tông, Phật Môn Ba Chùa, Nga Mi Thanh Thành Sơn các loại cổ môn cổ trong phái cũng có người phát ra dạng này nghi hoặc. Tích Limacan sa mạc chỗ sâu, cuốn lên ngập trời bão cát. Trong vòng phương viên trăm dặm tối tăm không mặt trời, tại bão cát trung ương, ngồi ngay thẳng một cái áo trắng như tuyết, da như mỡ đông thiên tiên nữ tử. Nào đó thời khắc, nàng hai con ngươi đột nhiên mở ra, toàn bộ trong sa mạc mỗi một khỏa hạt cát đều đang run rẩy. Tại nàng trong ánh mắt, phong bão bọc lấy hạt cát trên không trung hội tụ, dần dần ngưng tụ ra một cái đỉnh thiên lập địa to lớn xa nhân, cao đến mấy trăm trượng. Lúc này, 17 phất tay, từng cái thiên tài địa bảo hóa thành từng đạo lưu quang bay ra. Ngũ quang thập sắc duy băng đụng vào cát trên thân người. Bành, xa nhân ầm vang nổ tung, quyển ra đầy trời bão cát, đem trọn cái thương khung nhiễm hoàng. Tại cái kia ngũ thải thần quang bên trong, có cái khôi ngô hình người đang chậm rãi thành hình, là một cái khôi ngô trung niên hán tử, mặt xương rộng lớn, mày rậm mắt to, 17 lúc này lấy ra một đoạn tản ra mê người vị đạo thánh nhân linh căn. Đây là Khổng gia tộc lăng bên trong, thánh nhân vẫn lạc lúc xen lẫn thần vật, bộ dáng giống như người, là khó gặp phục sinh tài liệu. Bạch 17 cầm trong tay thánh nhân linh căn đánh vào không trung khôi ngô hán tử trong thân thể. Ha ha ha ha, trong sa mạc phát ra cười như điên, một trận gió cát cuốn tại cái kia khôi ngô hán tử trên thân. Đột nhiên ở giữa, khôi ngô hán tử đôi mắt đột nhiên mở ra, thiên địa trì trệ, bão cát đình chỉ vận động, thời gian khóa chặt trong nháy mắt này. Thiên địa vạn vật hết thảy đình chỉ vận động, khôi ngô đại hán đưa tay, thương khung vân khí cuồn cuộn, thiên khôi phục thái độ bình thường, bổn tọa, trở về, khôi ngô hán tử đôi mắt đạm mạc liếc nhìn bốn phía. Một tiếng rơi xuống, giống như đất bằng sấm sét, trên trời cao mây đen rất thêm dày nặng, dường như thân thủ liền có thể sờ đến tầm thường. Chúc mừng Ngô chủ trọng sinh trở về. 17 nằm dạp trên mặt đất, thanh âm vang vọng cửu tiêu, sa mạc chi chủ vẫy chào, xuyên qua một thân ngao lớn, rất có xã hội đại ca phái đoàn bộ dáng. Hắn mắt chỉ nhìn 17, sau lưng lôi đình nổ vang, ngươi làm tốt lắm, bổn tọa lập tức vì ngươi dẫn kiếp. Sa mạc chi chủ tán thưởng nói, một cỗ mưa lớn khí thế tràn ra một tia, vạn linh đều là nằm, khủng bố, 17 mặt không có chút máu, cái này một tia khí tức, ép tới nàng không thở nổi, ầm ầm, một tiếng to lớn oanh minh, tuân thủ nghiêm ngặt linh đài, thiên địa nhân ba suy thiên suy cũng nhanh tới, sa mạc chi chủ là một loại 17 tới bên tai. Không để cho nàng tùy vào lập tức nghiêm túc lên, ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái kia nói cự đại lôi đình. Ở trên người nàng, có 9 đạo xiềng xích như ẩn như hiện, chỉ muốn tránh thoát cái này 9 đạo gông xiềng, mới có thể một bước lên trời. Trên mặt biển, một tòa núi lớn tại tấm màn đen phía dưới như ẩn như hiện. Từng đạo tráng kiện lôi đình đánh vào phía trên. Nhấc lên từng tầng thao thiên cự lãng, từng tiếng hùng hậu to lớn thanh âm truyền ra mặt biển. Đó là cái gì? Bạch Hổ hoảng sợ nhìn lấy cái kia đại sơn cái kế tiếp to lớn hắc ảnh. Chu Tước cùng Huyền Vũ hai người cũng tốt không đi đâu. Mỗi cái trợn mắt hốc mồm. Đại Côn, Vương Đại Đông đối cái bóng đen kia không thể bảo là chưa quen thuộc. Quả thực cùng chính mình côn bằng trên nội đan giống như đúc. Không tốt, Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Quát nói, nhanh quay đầu. Huyền Vũ bọn người lấy lại tinh thần. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước cái kia nhấc lên to lớn sóng biển. Quay đầu, Huyền Vũ vội vội vàng vàng gào thét. Muốn là vọt tới cái này 100 mét cao sóng lớn. Còn không phải đem tất cả thuyền đập đến vỡ nát. Ba chiếc thuyền bắt đầu cực tốc quay đầu. Mã lực toàn bộ khai hỏa. Cơ hồ là đem hết toàn thân thủ đoạn. Đó là một đầu đại yêu tại độ thiên địa nhân ba suy. Chu Tước run rẩy bờ môi nói ra. Thiên địa nhân ba suy. Vương Đại Đông mi đầu ngưng tụ. Tại trong đầu tìm tòi. Nhất thời thì nhớ lại. Tại thạch đạo nhân trong trí nhớ có ghi chép, thiên địa nhân ba suy chính là hư không bên trên võ giả mới có thể kinh lịch đại kiếp một trong. Cảnh giới này xưng là nhập kiếp, vượt qua thiên suy chặt đứt tự thân ba đạo gông xiềng mới là nhập kiếp sơ cấp. Hắn không nghĩ tới, lần này ra biển, thế mà cái kia gặp phải loại này tuyệt thế đại yêu. Cái này các loại tồn tại muốn là để mắt tới bọn họ. Đánh một nhảy mũi thì là đủ để bọn hắn thân tử đạo tiêu. Mấy người hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, thương thuyền vẫn tại oanh đủ mã lực phía trước tiến. Một đường theo gió vượt sóng. 3 ngày thời gian, mọi người mới lái rời cái kia mảnh nguy hiểm khu vực. Quá kinh khủng, nguy hiểm sau đó. Bạch Hổ còn lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lấy cái kia đầy trời mây đen nói ra. Tất cả mọi người từ chối cho ý kiến. Trốn qua một kiếp, mọi người tâm thoáng bình tĩnh. Nhưng một đường thoát đi, để bọn hắn chạch hướng tuyến đường đi. Nửa tháng sau, mọi người đi tới một chỗ vùng biển. Chính là ác tên rõ ràng Somalia vùng biển. Nơi này một mực hỗn loạn không chịu nổi. Đi qua vùng biển này thương thuyền đều nơm nớp lo sợ. Cho dù có tàu bảo vệ che chở. Nhưng bọn này Somalia hải tặc cũng mặc kệ ngươi là quốc gia nào. Một lời không hợp thì kiếp thuyền. Không trả tiền thì giết con tin sự tình nhìn mãi quen mắt. Ngày này, mặt biển gió êm sóng lặng. Bầu trời trong trẻo. 3 chiếc đại thuyền hiện lên hình tam giác chạy. Vương Đại Đông ngay tại thanh nẹp phía trên thoải mái phơi nắng. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy cano thanh âm. Nghe thanh âm không ngừng một chiếc, có 7-8 chiếc nhiều. Lúc này, Chu Tước bọn người đi ra. Tại Somalia vùng biển phía trên, loại này dương nanh múa vuốt thanh âm cũng chỉ có những hải tặc kia. Bọn họ cái này 3 chiếc thuyền, không có tàu bảo vệ, bị để mắt tới cũng không phải là không được. đám điên này. Bạch Hổ một mặt chán ghét mắng. Vương Đại Đông đứng dậy, trấn định tự nhiên nói ra, không hoảng hốt, triệu tập tất cả mọi người đến thanh nẹp tới. Chu Tước gật đầu, Huyền Vũ lập tức thì thông báo còn lại hai chiếc thuyền. Vương Đại Đông dựa vào hàng rào, nhìn cách đó không xa một chiếc cano hướng phía bên mình chạy nhanh đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.